Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 262. Tôi sẽ cho cô mở mang kiến thức thế nào mới là ghê tởm thật sự. Lục Huyền Lâm xé toạc quần áo trên người cô. Hiếm thấy dáng vẻ anh thô bạo bỉ ổi như vậy. Trong lòng Lý Tăng Du hơi hoảng sợ. Cô càng muốn đứng lên. Những đều bị anh đè xuống. Anh say rượu làm loạn à, vậy thì cùng nhau làm. Lục Huyền Lâm cầm chai rượu trên bàn rót vào miệng cô. Lý Tăng Du lắc đầu không ngừng. Dù tránh như thế nào, lượng rượu rót ra vẫn rất nhiều. Rượu trắng nồng độ cao đi thẳng xuống cuống họng. Vừa cay vừa hắc, làm Lý Tăng Du ho dồn dập. Giờ phút này, trên mặt Lục Huyền Lâm toàn là sự cay nghiệt. Trong mắt chứa đựng đầy sự ghen tị. Tại sao Thái Vũ Hàng hôn cô? Cô lại thích thú như vậy. Anh hôn cô lại chán ghét đến thế. Bây giờ cô càng chống cự, anh lại càng muốn phục thù. Lấy ra hết những buồn bực trong lòng. Tránh ra, tránh ra. Lý Tăng Du bị đè đến mức không thể đứng dậy. Cô đánh anh không ngừng. Tránh ra à, sao cô không bảo anh ta tránh ra? Khốn nạn, nếu anh không tin, vậy thì cá chết lưới rách. Lý Tăng Du nói một cách giễu cợt. Đúng, tôi thích anh ta. Không phải tôi và anh là vợ chồng trên danh nghĩa à? Những chuyện đã làm trước kia là giao dịch tôi và anh đều tình nguyện mà thôi. Sao có thể so sánh với anh ta? Điều này chắc chắn đã thêm củi thêm gỗ cho lửa giận của Lục Huyền Lâm. Anh nhìn về phía miệng cô. Há miệng cắn. Lúc này, miệng cô nói những lời làm anh ghét nhất. Sự kiêu ngạo cả một đời của anh sao có thể chịu được người đàn bà của mình nói tốt cho một người đàn ông khác trước mặt mình. Cầu xin tôi. Mau cầu xin tôi. Nói không chừng tôi sẽ bỏ qua cho cô. Lục Huyền Lâm lạnh lùng nói. Đầu óc cô còn một chút tỉnh táo chưa bị mất đi. Một luồng hận thù xuyên thẳng lên não. Lục Huyền Lâm, đừng để tôi hận anh. Hận tôi thì sao? Cô có thể trốn thoát được không? Đừng ra vẻ mình là thánh nữ thuần khiết. Cô không xứng. Cô có tư cách gì ra điều kiện với tôi? Đã sớm biết cả hai không có ấn tượng tốt đẹp gì với nhau. Nhưng không ngờ ấn tượng của anh với cô lại nát vụn đến mức này. Cô mãi mãi không sánh bằng Lý Uyển Khanh. Hôm nay nếu ở đây là Lý Uyển Khanh, anh tuyệt đối sẽ không đối xử với cô ta như vậy. Cho nên, Lý Tăng Du cô từ nay trở đi, tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh. Khoảnh khắc này, cô có suy nghĩ chắc chắn sẽ rời đi. Khoảnh khắc này, cô có suy nghĩ chắc chắn sẽ rời đi. Anh sẽ đối xử với Lý Uyển Khanh như thế này sao? Đây là câu hỏi cuối cùng của cô. Đương nhiên không phải, cô ấy làm sao có thể so với cô. Những lời lẽ khinh thường và giọng mỉa mai đã xóa bỏ hoàn toàn hình bóng mờ nhạt mà cô đã gìn giữ bao nhiêu năm trong tâm trí. Đã đến lúc phải rời đi. Bên ngoài văn phòng tổng giám đốc, mấy người thư ký khẽ thì thầm. Cách Trương,